Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2345, dãy núi màu vàng óng. Mấy ngày sau, Cát Đông húc ba người đi vào một cái xuân về hoa nở. Sinh cơ dạt dào sơn cốc, người nói nơi này có tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đều mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Hẳn là không sai, Cát Đông húc gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, tiểu giao tám tôn thiên thi cũng xuất hiện ở sơn cốc. Các ngươi ở phía trên giúp ta thủ hộ, ta xuống đất tìm tòi. Cát Đông húc đang khi nói chuyện, lòng bàn chân bùn đất dĩ nhiên lên chấn động, phẳng phất như băng hòa tan thành nước. Trong nháy mắt Cát Đông húc cả người liền chìm vào trong đất bùn. Biến mất không thấy gì nữa. Đại ca lại còn biết thuật độn thổ. Hẳn là hắn còn có một tôn thổ hệ tiên anh. Liễu Linh một mặt kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Nguyên Huyền gật đầu nói. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền tự nhiên không có đoán sai. Cát Đông húc xác thực có một tôn thổ hệ tiên anh. Bất quá coi như Cát Đông húc không có tu thành thổ hệ tiên anh. Dựa vào càn khôn ngũ hành thạch, hắn cũng có thể am hiểu sâu thổ hệ thuật pháp. Cát Đông húc một đường xuôi dòng, rất nhanh cứng rắn nham thạch biến thành sôi trào cuồn cuộn nham tương. Càng hướng xuống, nham tương phát ra nhiệt độ càng phát ra khủng bố. Đổi thành cái khác, am hiểu thổ hệ thuật pháp tiên nhân chỉ sợ cũng không có cách nào lại xuống đi. Bất quá đối với Cát Đông húc cái này lại tính không được cái gì. Một mực xuôi dòng đến 50.000 trượng, nham tương đều biến thành kim sắc. Phía trên có lũ kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái kia kim sắc nham tương biển rộng cùng phía trên nhiều đám kim sắc hỏa diễm tựa hồ cảm ứng được. Cát Đông húc đến. Nham tương biển rộng đột nhiên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lũ kim sắc hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một con to lớn tam túc kim ô, phảng phất một vòng kim sắc cự nhật tại kim sắc nham tương trên đại dương bao la chậm rãi bay lên. Cát Đông húc đi hướng ngọn lửa màu vàng ống kia hội tụ mà thành tam túc kim ô. Sau đó rất nhanh liền bị ngọn lửa nuốt hết. Cát Đông húc ngồi xếp bằng hỏa diễm bên trong, mặc cho hỏa diễm tôi nấu, kim sắc nham tương đập. Mấy ngày sau, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Cát Đông húc mới bỗng nhiên há mồm một hút, không chỉ có nuốt hết hắn kim sắc hỏa diễm đều bị hắn hút vào trong miệng, mà lại kim sắc nham tương biển rộng đột nhiên cuồn cuộn rung động. Có một chút điểm kim quang xuất ra. Sau đó hội tụ thành từng đóa hỏa diễm, đồng dạng bị Cát Đông húc hấp thu đi, rất nhanh hỏa diễm biến mất, nham tương biến thành xích hồng sắc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất nhiệt độ đều bỗng nhiên chậm lại. Lại không như lúc trước như vậy tản mát ra khủng bố nhiệt độ. Tử phủ, kim ô cung bên trong tôn kia tiên anh càng phát ra kim quang lóa mắt. Mi tâm cái kia như ẩn như hiện thái dương pháp văn trở nên rõ ràng một chút. Tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức cùng càng đậm sinh cơ. Cuối cùng có một chút muốn đột phá cảm ứng. Bất diệt đế thể kiêm mười tiên anh muốn đột phá thật đúng là khó a. Nếu không là vừa thật là hữu duyên tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Lấy ta cái này biến thái căn cơ. Muốn đột phá. Còn thật không biết cần muốn bao lâu thời gian. Cát Đông húc mở hai mắt ra. Trong mắt toát ra một vệt ánh mắt phức tạp. Đã có thích thú cũng có cảm khái may mắn. Ý niệm chuyển động thời khắc. Cát Đông húc đã xuyên qua đại địa. Rất nhanh xuất hiện ở trong sơn cốc. Lúc này sơn cốc vẫn như cũ một phái xuân về hoa nở mỹ cảnh. Nhưng ít hơn không ít sinh cơ. Cửu Dương, đại ca. Chủ nhân, ở phía trên trấn thủ Nguyên Huyền cùng Liễu Linh còn có tám tôn thiên thi thấy Cát Đông húc ra. Tất cả đều một mặt kinh hỉ. Đã đắc thủ, hiện tại chúng ta đi tìm thứ ba phần tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hơn 10 ngày về sau, Cát Đông Húc ba người đứng ở một đầu hùng vĩ dãy núi màu vàng óng trước đó. Cái này dãy núi màu vàng óng xa xa nhìn lại tựa như một con muốn dương cánh bay cao tam túc kim ô. Kim sắc quang mang nở rộ, kim sắc vầng sáng hình thành một vòng to lớn kim ngày. Bên trong dãy núi có một đầu kim sắc trường giang cuồn cuộn. Kim quang dậy sóng, phảng phất hoàng kim chảy xuôi. Có đông đảo thổ dân tại bên trong dãy núi ẩn hiện. Những này thổ dân tất cả đều sát khí trùng thiên. Trong mắt lộ ra hung tàn ngang ngược ánh mắt. Trên thân có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Xem ra tạm thời không có cơ hội dung hợp thứ ba phần đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc trông về. Phía xa dãy núi màu vàng óng. Lắc lắc đầu nói. Ở đây đầu bên trong dãy núi sinh hoạt thổ dân cho Cát Đông Húc cảm giác. So với Liễu Liệt lão tổ vẫn lạc đầu kia sơn lĩnh còn muốn hung tàn lớn mạnh một chút. Dù sao đại ca ngươi là nhiều tiên anh. Trước tiên có thể đi tìm cái khác thích hợp đạo trùng mảnh vỡ. Cái này tam túc kim ô đạo trùng mảnh vỡ tạm tồn tại nơi này. Về sau lại đến lấy cũng không muộn. Liễu Linh nói. Vậy cũng đúng, bất quá Liễu Linh, ngươi cái này hơn 8 năm tiến bộ cấp tốc, phản tổ huyết mạch càng phát ra tinh khiết nồng hậu dày đặc. Như ngươi bây giờ tĩnh tâm cảm ứng tìm kiếm, cần phải có cơ hội tìm được tỉnh túc bộ tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Chỉ cần có thể tìm tới một phần tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ liền dễ dàng tìm. Cát Đông Húc rất nhanh liền thu hồi trong đầu. Thất vọng, nói, không phải đích truyền huyết mạch vẫn là rất khó cảm ứng. Ta là vận khí tốt, không chỉ có là Liễu Liệt lão tổ mạch này hậu duệ. Hơn nữa còn được Liễu Liệt lão tổ tàng tổ một giọt chu tước chân huyết. Lại vừa vặn dung hợp Liễu Linh lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cho nên mới có thể cảm ứng được hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Như ngay từ đầu dung hợp chính là tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Muốn cảm ứng được hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ đoán chừng là si nhân nằm mơ. Liễu Linh lắc đầu, nói, mọi thứ đều không là tuyệt đối. Ta không phải vị này tam túc kim ô đạo tiên lão tổ huyết mạch hậu duệ. Thậm chí nghiêm ngặt bên trên rằng, ta là nhân tộc không phải tam túc kim ô bộ tộc. Nhưng ta không phải là cảm ứng được hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ. Người trước kia là thực lực không đủ. Sở dĩ muốn cảm ứng tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ rất khó. Nhưng bây giờ ngươi đã sớm xưa đâu bằng nay. Có thể lại lần nữa thử. Chí ít khi cách gần lúc, ngươi có thể cảm ứng được tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Dù sao, tiếp xuống chúng ta cũng chỉ là chẳng có mục đích tìm cơ duyên. Trên đường đi có ta cùng Nguyên Huyền đại ca tìm kiếm là được rồi. Ngươi chỉ quản đi theo chúng ta tĩnh tâm cảm ứng. Sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến. Cát Đông Húc nói. Đúng thế. Đại ca ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Ngươi cũng không phải là vị này tam túc kim ô đạo tiên lão tổ huyết mạch hậu duệ. Sao có thể cảm ứng được hắn cái khác đạo trùng mảnh vỡ đâu? Liễu Linh lúc này mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc là nhân tộc thân phận. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Ha ha, đạo trùng mảnh vỡ cảm ứng. Trừ huyết mạch còn cùng thần niệm mạnh yếu có quan hệ rất lớn. Ta huyết mạch cảm ứng mặc dù cùng ngươi so ra chênh lệch rất nhiều. Nhưng ta thần niệm cường đại vượt xa thường nhân. Dù là huyết mạch ở giữa cảm ứng cực kỳ yếu ớt. Thần niệm của ta cũng có thể bắt được. Ta sở dĩ gọi ngươi tiếp tục nếm thử. Ngoại trừ ngươi phản tổ huyết mạch bây giờ càng phát ra tinh khiết nồng hậu dày đặc. Cũng bởi vì ngươi thần niệm bây giờ theo tu vi tăng tiến khẳng định mạnh mẽ hơn không ít. Sẽ so trước kia lại càng dễ cảm ứng được tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh hậu chi hậu giác. Một mặt kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Thì ra là thế, Trách không được đại ca một người có thể điều khiển như vậy nhiều thần binh tiên khí. Còn có thể đồng thời thao túng thiên thi cùng cổ trùng. Liễu Linh thoải mái nói. Cát Đông Húc cười cười. Ngược lại không có giải thích hắn thiên thi cùng cổ trùng bây giờ căn bản không cần hắn chuyên môn. Phân thần thao túng, chỉ cần hắn một đạo mệnh lệnh là đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.